Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 111, Sở Nghiên Cứu Sở Trường. Hạ, nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân trong mắt thốt lên, hắn hình như đã nắm được gì đó, mỉm cười nói, vô vi mà tới, xác thực, ta không nên quá tham lam, ngươi nói đúng, hết thảy tùy duyên đi. Tân sinh vật điện não công năng nếu so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Thiên Ngân ý niệm nhất động, máy tính bên trong đã truyền đến hắn yêu cầu mật mã. Thông qua hai lần mật mã nghiệm chứng về sau, hắn cùng Lam Lam cùng một chỗ đi tới Thánh Minh sở nghiên cứu bên trong. Vừa mới đi vào sở nghiên cứu phạm vi bên trong, Thiên Ngân trong đầu liền xuất hiện một bức kỳ dị cảnh tượng. Một tấm bạch sắc địa đồ tỉnh táo biểu hiện tại trong đầu. Đem toàn bộ sở nghiên cứu tầng 1 phân bố tình hình chính xác bày biện ra tới. Có tấm bản đồ này, tại sở nghiên cứu bên trong tự nhiên không sợ lạc đường. Đang vui mừng, Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam đi thẳng tới sở nghiên cứu phía dưới cùng nhất tầng 1. Đi ra vận tốc âm thanh thang máy, bọn hắn lại thấy được cảnh tượng quen thuộc. A, tại sao là các ngươi? Ta còn tưởng rằng là vị kia thẩm phán giả đến nữa nha. Thanh âm quen thuộc vang lên. Thiên Ngân cùng Lam Lam hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Cái thấy Tắc Lý mặt kinh ngạc chi sắc đi tới. Thiên Ngân tiến lên mấy bước. Nói, đại ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Tắc Lý hướng Thiên Ngân cùng Lam Lam sau lưng nhìn một chút. Nói, liền hai người các ngươi sao? Làm sao vừa rồi chủ không máy tính rút nói cho ta có bản minh trường lão lai đến dưới đất tầng 3? Chẳng lẽ trình tự sai lầm? Lam Lam cười khúc khích. Nói, rút không có phạm sai lầm. Trưởng lão chẳng phải đang trước mặt ngươi sao? Vừa nói, một bên chỉ Thiên Ngân. Tắc Lý kinh ngạc nhìn Thiên Ngân. Nói, huynh đệ, ngươi thăng trưởng lão rồi. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi đã có được thẩm phán giả cấp bậc năng lực? Thiên Ngân nói, không có, dị năng của ta mới vừa cấp 40. Bởi vì lần này hoàn thành nhiệm vụ, Quang Minh đại trưởng lão khen thưởng ta một khối tân sinh vật điện não. Có thể là trưởng lão cấp bậc A. Vừa nói, hắn một bên mở ra chính mình hữu trưởng, cầm màu ngà sữa bảo thạch hiện ra tại Tắc Lý trước mặt. Tắc Lý trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Hảo tiểu tử, ngươi thành trưởng lão. Hắc hắc, ta này Tố đại ca trên mặt cũng có ánh sáng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không cần gì trang bị? Thiên Ngân lắc đầu, nói, chúng ta là đến tìm Peter sở trường. Ngay sau đó, hắn cầm mục đích chuyến đi này đơn giản nói với Tắc Lý một lượt. Nghe xong hắn, Tắc Lý không khỏi nhăn nhăn mi đầu, trầm giọng nói, huynh đệ, chuyện này chỉ sợ không tốt lắm làm. Ta đã thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy Peter lão sư hưng phấn như vậy. Hắn đối kia địa hỏa tích dịch vương thân thể thế nhưng là phi thường quan tâm. Hai ngày này đều không rời đi thi thể kia. Hắn trông địa hỏa tích dịch vương thi thể thời điểm, tựa như nhìn mình thê tử. Người muốn từ hổ khẩu bên trong nhổ răng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, Peter sở trưởng có đáng sợ như vậy sao? Ta chỉ là đi thử một chút mà thôi. Peter sở trưởng đáp ứng làm như thế tốt. Hắn không đáp ứng cũng không có gì. Ta còn không có gặp qua hắn đâu. Lần này tới chính hảo bái phỏng một lần vị này Thánh Minh sở nghiên cứu sở trưởng. Tắc Lý nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nghĩ như vậy ta an tâm. Ta cũng không hy vọng ngươi cùng Peter lão sư có cái gì xung đột. Ta tận lực giúp ngươi. Hắn lão nhân gia muốn nhất định không chịu. Ta cũng không có cách nào. Đi theo ta. Ngay sau đó, hắn dẫn theo Thiên Ngân cùng Lam Lam, hướng sở nghiên cứu chỗ sâu đi đến. Đối với nơi này, Tắc Lý đơn giản quá quen thuộc. Coi như nhắm mắt lại, cũng sẽ không đi nhầm đường. Thiên Ngân cùng Lam Lam đã sớm cảm nhận được sở nghiên cứu cái này dưới đất không gian rộng lớn. Nhưng khi bọn hắn đi theo Tắc Lý đến dưới đất tầng 3 cái này chuyên cung đặc cấp nghiên cứu. Viên nghiên cứu dùng phòng nghiên cứu lúc vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Nơi này có tới 10 cái sân bóng lớn, cho dù là trung ương thả ở to lớn địa hỏa thần long thi thể. Vẫn như cũ tỏ ra rất trống trải. Phòng nghiên cứu cao tới gần 100 mét, xung quanh chỉnh tề trưng bày các loại dụng cụ tinh vi. Tắc Lý chỉ vào địa hỏa thần long bên cạnh thi thể một cái ngay tại hoa chân múa tay lão nhân nói. Đó chính là Peter sở trưởng. Hắn chính chỉ huy cái khác người làm nghiên cứu đâu. Lam Lam hơi kinh ngạc mà nói. Peter ra ra hình như so trước kia già yếu hơn rất nhiều. Coi như hắn vũ trụ khí tu vi không đủ, cũng có thể dùng tân tiến nhất huế biến thuật cải thiện thân thể của mình a. Tắc Lý trên mặt toát ra cung kính thần sắc, nói, Peter lão sư chỉ là cải biến chính mình nội bộ thân thể. Tịnh không có đối với mình bề ngoài thay đổi gì. Hắn nói, có những thời giờ kia còn không bằng làm nghiên cứu. Các ngươi không biết, Peter lão sư là cho tới bây giờ đều không ngủ được. Thân thể trọn vẹn dựa vào các loại cấp cao dược phẩm chống đỡ lấy. Sở nghiên cứu các loại thành quả nghiên cứu có đại bộ phận đều là xuất từ Peter lão sư ý nghĩ. Hắn mới nói được nơi này. Peter ánh mắt chính hào chuyển hướng bọn hắn bên này. Mặt đối mặt, Thiên Ngân thấy rõ vị này thánh minh sở nghiên cứu sở trưởng dáng vẻ. Thân hình của hắn không cao, hơn nữa rất gầy, nhìn qua gió thổi qua liền sẽ bay đi. Nhưng trong đôi mắt ti hí lại phóng thích ra khiếp người hào quang. Ánh mắt dừng lại trên người Thiên Ngân, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Ba người đi tới Peter trước người, Lam Lam thân thiết kêu lên, Peter ra ra, còn nhớ rõ Lam Lam sao? Peter khẽ mỉm cười nói, ngươi cái này quỷ nghịch ngợm, ta làm sao lại không nhớ được chứ? Lần trước, ngươi vụng trộm cầm ta nhiều bình thuốc, ta thế nhưng là để ngươi ông ngoại đại thổ huyết, dùng không ít đồ tốt bồi thường. Lam Lam ngây ra một lúc, nói, không thể nào, ta không có nghe ông ngoại nói lên a. Peter ra ra, ngươi cũng quá nhỏ khí nha. Peter dựng râu trừng mắt, nói, ta hẹp hòi, ngươi lần trước cầm kia mấy loại đều là ta thật vất vả mới nghiên cứu ra được chân phẩm. Ông ngoại ngươi không cùng ngươi nói, kia là hắn thương ngươi, ngươi trước kia tại Thiên Bình cầu gây họa, kia một kiện không phải hắn lau cho ngươi cái mông. Người này tiểu nha đầu, hiện tại cũng đã trưởng thành, cũng không thể lại như vậy tinh nghịch. Lam Lam có chút sợ sệt nhìn xem Peter, lòng của nàng có chút run rẩy. Cho tới nay, nàng đối với mình ông ngoại La Ti phỉ nhĩ từ đầu đến cuối lòng mang khúc mắc. Loại trừ e ngại bên ngoài, tôn kính cũng không nhiều. Lúc này nghe Peter mà nói, nàng mới biết được. Nguyên lai mình ông ngoại đối với mình cũng không chỉ là nghiêm khắc, còn có dấu ở tâm bên trong thích. Thiên Ngân cung kính hướng Peter hành lễ nói, xin chào ngài, Peter sở trưởng, ta là Thiên Ngân. Peter thản nhiên nói, có thể bị Quang Minh chọn trúng người, tất nhiên có không đơn giản địa phương. Nghe nói ngươi có một loại biến dị năng lực, có thể trong nháy mắt cầm năng lực đề bạt mấy lần. Có cơ hội để ta nghiên cứu một chút. Thiên Ngân thầm cười khổ. Này Peter sở trưởng thật đúng là ba câu không rời bản hành. Nói, đó là của ta vinh hạnh. Peter sở trưởng, ngài đối này địa hỏa tích dịch vương thi thể còn hài lòng không? Nghe xong Thiên Ngân nhắc lên địa hỏa tích dịch vương, Peter không khỏi trong mắt thốt lên. À, ta còn quên đi. Là ngươi cùng cái khác mấy cái tiểu tử đem này đại gia hỏa giết chết đúng không hả? Thiên Ngân, điểm gật đầu, nói, cấp thánh minh làm cống hiến. Là hẳn là, Peter sắc mặt bất thình lình biến đổi, nghiêm khắc mà nói, ngu ngốc, các ngươi đều là ngu ngốc. Đặc biệt là ngươi này tiểu tử, Người giết nó thời điểm liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Chẳng lẽ người không biết cái này địa hỏa thần lằn nhất chân quý đồ vật loại trừ gan bên ngoài liền? Là đại não, đầu này bị ngươi gõ cái động, óc xói mòn hơn phân nửa. Ngươi biết tổn thất nhiều đại sao? Thiên Ngân ngẩn người, cười khổ nói, sở trường, ta còn thực sự không biết địa hỏa thần lằn óc cũng là chân quý dược tài. Chấp hành nhiệm vụ phía trước, chúng ta chỉ biết là phải cầm quay về địa hỏa thần lằn gan. Peter sắc mặt sơ qua dễ nhìn một chút, nói, xem ở các ngươi sách về như thế một đầu đại gia hỏa phân thượng, cũng coi như lấy công chuộc tội đi. Thiên Ngân tiểu tử, này địa hỏa tích dịch vương trên người toàn là bảo bối a. Liền trong bụng những vật này, đủ nghiên cứu ra rất nhiều dược tề. Phối hợp tắc lý trước kia nghiên cứu hợp thành, nếu như là hỏa hệ dị năng giả ăn chúng ta làm dược. Đối năng lực đề bạt có lợi thật lớn, làm lúc này đã theo đồi ông ngoại ấy náy bên trong khôi. Phục lại, có chút bất mãn nói, Peter ra ra, ngài biết chúng ta vì sách về địa hỏa tích dịch vương phí hết bao nhiêu sức lực sao? Nếu không phải thiên ngân lực công kích siêu cường, chúng ta căn bản không thể nào đem nó giết chết. Ngài không nhắc tới hất lên chúng ta, còn phê bình thiên ngân, quá không nói được đi. Peter hừ một tiếng, nói, cái kia khen ngợi quang minh sớm khen qua, còn dùng ta lại khen ngợi một lần. Các ngươi tới tìm ta khẳng định không chỉ là trông ta cái lão nhân này đi. Có mục đích gì? Nói thẳng, thiên ngân mỉm cười nói. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ là muốn này địa hỏa tích dịch vương vỏ ngoài tới làm tân thẩm phán cấp chiến hạm vỏ ngoài. Ta nghĩ, những này lớp biểu bì hình như không có khả năng trở thành dược phẩm đi. Chính như lúc trước La Ti, Phỉ Nhĩ nói như vậy, nghe xong Thiên Ngân muốn địa hỏa tích dịch vương vỏ, Peter sắc mặt tức khắc đại biến, quả quyết nói, không được. Này vỏ giá trị nghiên cứu lớn nhất, ta đã làm qua đơn giản thí nghiệm, vỏ độ dày chỉ có 50cm, cường độ lại là phi thường kinh người, mật độ cực lớn, nhưng trọng lượng lại cũng không cao. Thứ đồ tốt này sao có thể đưa cho các ngươi làm chiến hạm vỏ ngoài? Đừng có nằm mộng, Thiên Ngân vẫn như cũ mặt mỉm cười, mặt đối vị này nhất tâm đặt ở nghiên cứu bên trên Peter sở trường. Mặc dù đối phương tinh khí quái dị, nhưng Thiên Ngân tâm bên trong vẫn như cũ chỉ có tôn kính. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Peter cũng không phải là chĩa mũi nhọn vào người nào đó. Chỗ làm hết thảy cũng là vì nghiên cứu. Peter sở trường, này địa hỏa tích dịch vương thể tích to lớn. Ta minh bạch ngài nghiên cứu là vì có thể lợi dụng kỹ thuật sinh học thông qua thân thể của nó. Nghiên cứu ra một loại kiểu mới hợp kim, nhưng ta nghĩ, ngài cũng không dùng đến như thế nhiều a. Ta không phải muốn hết, chỉ cần một bộ phận là có thể. Ta trước kia nghe người khác nói, ngài đối chiến hạm phi thường có nghiên cứu, này địa hỏa tích dịch vương vỏ ngài có thể lưu lại chí ít phân nửa đến tiến hành kỹ thuật sinh học. Nghiên cứu, mà đổi thành phân nửa. Ngài trọn vẹn có thể chế độ tác chiến hạm a. Ngài ngẫm lại, nếu như lợi dụng này vỏ chế tạo ra một chiếc phòng ngự lực siêu cường chiến hạm, siêu việt toàn bộ hiện hữu chiến hạm năng lực, không giống nhau là ngài to lớn thành quả nghiên cứu sao? Chỉ cần thành công, tại Ngân Hà trong liên minh, còn có cái nào nhà khoa học có thể cùng ngài so sánh đâu? Peter trong mắt thốt lên. Nhưng rất nhanh liền toát ra cảnh giác quang mang. Hảo tiểu tử, ngươi là đang bẫy ta đi. Hừ, ngươi còn non lắm, ta liền lại không cầm nó làm chiến hạm. Thiên Ngân hoàn toàn yên tâm. Mặc dù mặt ngoài Peter tịnh không có đáp ứng, nhưng hắn minh bạch, vị này say mê tại nghiên cứu Peter sở trường đã bị chính mình thuyết phục. Vừa rồi, tại Lam dẫn dắt bên dưới, Thiên Ngân nghĩ đến thuyết phục Peter phương pháp, đó chính là hợp ý. Nếu hắn ưa thích nghiên cứu, tự nhiên muốn theo nghiên cứu bên trên lấy tay, trên mặt toát ra vẻ tiếc hận, quay đầu hướng Lam Lam nói, nếu Peter sở trưởng không nguyện ý, vậy chúng ta liền đi đi thôi, lúc đến ta liền cùng ngươi nói, liền xem như Peter sở trưởng, cũng không có khả năng nghĩ đến phân giải địa hỏa tích dịch vương vỏ phương pháp. Càng chưa nói làm chiến hạm, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lam Lam tâm bên trong nhất động, lập tức hiểu Thiên Ngân ý tứ. Dương cả giận nói, Thiên Ngân, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Còn không có Peter ra ra nghiên cứu không ra đồ đâu. Ta tin tưởng Peter ra ra nhất định có thể làm được. Vừa nói, nàng đưa lưng về phía Peter, hướng Thiên Ngân làm cái mặt quỷ. Tắc Lý cũng nghe minh bạch Thiên Ngân ý tứ, vội vàng phụ họa Lam Lam nói, không sai, Thiên Ngân, ngươi mặc dù là huynh đệ của ta, nhưng ta cũng tuyệt không cho phép ngươi nói xấu lão sư của ta. Ngươi phải hiểu được, nói một tên nhà khoa học đang nghiên cứu bên trên có làm không được sự tình, là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Trên thế giới này, còn không có gì Peter lão sư không làm được nghiên cứu. Thiên Ngân lắc đầu, nói, được rồi, kia dù sao quá khó khăn, chúng ta cũng đừng để Peter sở trưởng làm khó. Lam Lam, chúng ta đi thôi, Peter sở trưởng còn có rất nhiều nghiên cứu muốn làm, đừng quấy rầy hắn, nói, hắn kéo Lam Lam tay, quay người liền đi ra ngoài, không có chút nào do dự. Lam Lam hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân lúc này trên mặt nhưng không có toát ra mảy may biểu lộ. Hai người vừa đi ra mấy bước, liền nghe tới phía sau Peter thanh âm vang lên. Hảo tiểu tử, ta tính toán minh bạch quang minh vì sao lại chọn chúng ngươi. Chẳng những có thể lực siêu quần, não tử cũng không tệ. Xin đem không bằng khích tướng. Tốt, tốt, tốt. Thiên Ngân có chút gượng gạo xoay người, nhìn về phía Peter nói, sở trưởng, ta cũng không phải là muốn kích ngài. Ngài ngẫm lại, ta nói tịnh không có sai. Nghiên cứu căn bản không dùng đến nhiều như vậy địa hỏa thần lằn vò. Cùng hắn để ở chỗ này vô dụng, còn không bằng làm chiến hạm. Nếu như ngài có thể đem các loại công nghệ cao ứng dụng ở trong đó, liền có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra một chiếc cường đại chiến hạm. Mà nghiên cứu mật độ cao hợp kim dù sao cũng là một cái quá trình khá dài. Chẳng lẽ ngài không muốn trước nhìn thấy chính mình thành quả sao? Địa hỏa thần lằn vỏ như thế nào ứng dụng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng chỉ có ngài tự thân đi làm mới có thể làm tới. Peter quang mang trong mắt sáng rực. Ta có một cái đặc dị ý nghĩ này đã sớm tồn tại, chỉ là bởi vì đại lượng năng lượng đều cần tiến hành đặc thù công năng, cho nên từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội thích hợp đến thực hiện ý nghĩ này. Người này vừa nói tới cấp đề tỉnh được, tốt, ta liền đáp ứng cấp các ngươi làm một chiếc chiến hạm ra đây. Bất quá, các ngươi muốn không phát huy ra uy lực của nó, ta liền đánh các ngươi cái mông. Thiên Ngân đại hỉ, chặn lại nói, Peter sở trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Peter trên mặt cuối cùng tải toát ra nụ cười, mỉm cười nói, có thể hay không phát huy ta trong dự đoán chiếc này chiến hạm uy lực. Chủ yếu trông ngươi tự thân năng lực như thế nào, các ngươi đi thôi. Chiếc này chiến hạm cần ta một lần nữa nghiên cứu, không thể dùng đã thành hình khuôn đúc. Thiết kế ta rất sớm trước kia liền hoàn thành, nhưng phải vô cùng tinh vi chế tạo công nghệ. Chí ít tầm muốn thời gian một năm. Một năm sau, các ngươi lại tới nơi này tìm ta đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.